Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 127, rắc rối. Góc truyện audio.com. Trong sòng bài, Trần Nguyên đảo mắt nhìn những thị vệ kia, lại phát hiện toàn bộ tinh thần của đám thị vệ cũng đã tập trung vào cái bát trên bàn. Nghia Luật Lũ Linh nhíu mày lại cùng một chỗ, mùi mồ hôi trong phòng cực kỳ đậm đặc, cái này lại khiến cho Gia Luật Lũ Linh, một nữ nhân như vậy có chút không thích ứng. Trong một căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập thanh âm bọn đàn ông thét to, thời điểm cái sắc và bát sứ kia phát sinh va chạm, cả cái gian phòng lập tức im ắng, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc dày đặc. Nữ tử Liêu quốc không giống với Tống triều, không cần câu nệ các cấp bậc lễ nghĩa như vậy, hơn nữa người Liêu đánh bạc cũng là một cách để tạo bầu không khí, kể cả Liêu Hứng Tông, đều thường xuyên mở bàn đánh bài trong hoàng cung. Chỉ là, Liêu Hứng Tông mở chỗ đánh bài, hội đồng tham gia đánh bạc vẫn cần chú ý lễ nghi một ít, nào có tâm tình ngẩng cao, hưng phấn hò hét như đám dân cờ bạc này. Hai người tỷ đệ bọn hắn, bị cái cảm xúc hồi hộp dày đặc nồng đậm này lây lan, cũng có chút mới lạ, bốn con mắt mở thật to, nhìn về phía trước. Thị vệ xem xét công chúa và tiểu hoàng tử có hứng thú đối với cái này, lập tức gạt mở ra một vị trí, để cho hai người bọn họ đi vào thấy rõ. Trần Nguyên đứng tại bên cạnh không nhúc nhích, hắn cũng ưa thích bài bạc, nhưng Trần Nguyên đánh bài bạc luôn luôn phân rõ nơi đánh, phân rõ người đánh, như loại sòng bài đầy thuộc hạ canh chừng bốn phía này, chỉ có thua, không có thắng. Tiêu thị vệ, hôm nay không đặt tiền đánh sao? Hầu bàn liếc mắt trông thấy họ Tiêu kia, lập tức bắt đầu nhiệt tình vời đến đánh, để cho người ta vừa nghe, đã biết người nọ là khách quen của sòng bạc. Tiêu thị vệ có chút xấu hổ, mặc dù trong lòng đều ngứa muốn chết, nhưng có lẽ là phải cố gắng khắc chế. Công chúa xoay đầu lại nhìn hắn, ngươi thường tới nơi này luyện tập võ nghệ sao? Tiêu thị vệ trong lúc nhất thời không nói gì, thật sự không tìm thấy từ phù hợp, chỉ là Gia Luật Lũ Linh cũng không nói cái gì nữa, chỉ hừ một tiếng, sau đó nói. Muốn chơi thì ngươi cứ chơi, để cho ta xem, ngày thường các ngươi là hào sảng như thế nào? Tiêu thị vệ còn có chút do dự, Gia Luật Hồng Cơ kia liền cười nói. Chơi hai ván cho ta xem. Những lời này đối với họ Tiêu mà nói quả thực chính là hạn hán đã lâu gặp trời mưa rào, hắn lập tức móc một đống tiền từ trong ngực mình ra, nói. Mua đại, 3, 5, 6, 14 điểm, đại. Hầu bàn dao động rồi mở xúc sắc, Tiêu thị vệ cả người hưng phấn, bắt đầu nhảy dựng lên, lần này tiền trong ngực liền tăng lên gấp đôi. Hầu bàn ha ha cười một tiếng, nói. Tiêu thị vệ, đêm nay ngươi vận khí rất tốt, một lát nữa có phải là lại muốn đi tìm tiểu đào hồng kia hay không? Tiêu thị vệ nhếch khóe miệng lên, nói, ngươi dao động xúc sắc của ngươi, nói nhảm cái gì vậy? Ta mua đại, dần, Gia Luật Hồng Cơ kia cũng xem đến mức có chút ngứa tay, bài bạc chính là như vậy, đặc biệt là đối với Gia Luật Hồng Cơ, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua sòng bạc mà nói, lại càng cảm thấy trong ruột gan, có một loại xúc động hiếu kỳ khó có thể ức chế. Một lát sau, người chung quanh biểu lộ hoặc hưng phấn hoặc uể oải, rốt cục cũng khiến cho Gia Luật Hồng Cơ không nhịn được nữa, vốn là chỉ huy thị vệ họ Tiêu kia mua đại, hoặc là mua tiểu, cảm giác vẫn chưa hết cơn nghiện, liền chính mình xuất ra một ít khối vàng tương đương với đồng tiền, đặt ở trên mặt bàn, bắt đầu đánh bạc. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Gia Luật Hồng Cơ cũng là thắng một chút, tâm tình của hắn lại càng xa vào bên trong cuộc đánh bạc, bốn hộ vệ kia cũng hoàn toàn quên chức trách của mình, thậm chí quên cả thân phận Gia Luật Hồng Cơ, lách vào đặt cược cùng một chỗ. Đang lúc mọi người ầm ĩ tiếng quát tháo, Trần Nguyên đứng ở cửa ra vào, lại nghĩ đến cuộc sống của mình. Hiện tại, tất cả tiến triển coi như thuận lợi, chính mình có cơ hội rất tốt để tiếp xúc với người hạch tâm Liêu quốc, những người đảng hạng kia cũng vô pháp giải thích phiền toái rõ ràng, bước tiếp theo nên làm như thế nào đây? Ngày mai, trên triều đình Liêu quốc tất nhiên sẽ thập phần náo nhiệt, Trần Nguyên đều có thể phỏng đoán, sau khi Tống Kỳ trở về, sẽ trình quốc thư về hướng Liêu Hứng Tông, những đại thần khiết đan chủ trương dụng binh đối với người đảng hạng kia tất nhiên sẽ bắt lấy thời cơ này. Còn có một ít người khiết đan trước kia chưa quyết định, lắc lư ở giữa, cũng sẽ bởi vì sự kiện này mà đảo hướng ủng hộ trận doanh công kích Lý Nguyên Hạo. Chỉ là, rốt cuộc Liêu Hứng Tông nghĩ như thế nào đây? Đây mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Phải mò được tinh tường tất cả tình thế trên triều đình Liêu quốc, mò tinh tường mỗi một vị đại nhân, những người lời nói có trọng lượng kia, biết được ý nghĩ trong lòng bọn họ, chỉ có như vậy, mới có thể để cho đảng hạng người thua trong trò chơi, đồng thời cũng khiến cho Tống Kỳ thua trận. Trần Nguyên biết, hoàn cảnh xấu nhất hiện tại mình gặp phải, đó là không thể quang minh chính đại đi làm một ít công việc, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ ý đồ của hắn, bởi vì hắn phải giấu giếm thân phận. Cũng như vậy, ưu thế lớn nhất của hắn cũng ở nơi đây, bất kể là người đảng hạng, hay là người khiết đan, hoặc là Tống Kỳ cũng không biết trò chơi này đã là bốn người đùa với nhau. Rút thời gian đi bái phòng Gia Luật Nhiếp Cô lỗ thoáng một tí thì tốt hơn, hiện tại người này rất để ý đến mình, hơn nữa lập trường của hắn cũng là đánh Lý Nguyên Hạo, nếu như lợi dụng tốt người này sẽ cực kỳ hữu dụng. Mặc dù nói bảo hổ tự lột da mình là chuyện rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần ngươi có mưu lược sẽ có tấm da hổ đáng giá nhất. Gia luật Lũ Linh cũng không đặt cược bài bạc, quay đầu lại nhìn Trần Nguyên đang đứng ở cửa ra vào, lập tức đi tới, hỏi. Ngươi không thích bài bạc? Trần Nguyên cười nói, là nam nhân không ai không thích bài bạc, chỉ là ta không thích bài bạc ở chỗ này. Gia luật Lũ Linh cũng cười một tí, nhìn xem gia luật Hồng Cơ cao giọng gọi phía trước, cảm thấy cái đệ này phảng phất là thay đổi thành một người khác, có chút lạ lẫm. Không khí cửa ra vào xác thực đỡ hơn một ít so với bên trong, gia luật Lũ Linh thở phào nhẹ nhõm, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi có thể nói cho ta biết, có phải là bởi vì ta bức ngươi, ngươi mới đến Đông Cung làm đồng đọc hay không? Trần Nguyên rất sung sướng gật đầu. Vâng, tại hạ chỉ có ý định làm chút ít mua bán mà thôi, không muốn được công chúa để mắt đến. Gia luật Lũ Linh nhếch khóe miệng lên, nói. Ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn một lần hay không? Nói cho ta biết ngươi thích gì, ngươi muốn cái gì? Ta nhất định giúp ngươi làm được, sau đó, ngươi an tâm làm người đọc sách cùng Hồng Cơ, đợi Cửu Vương Tử làm thái tử, hắn sẽ trọng dụng ngươi. Trần Nguyên cười một chút, gocchuyenaudio.com, công chúa ta cho rằng, thẳng thắn thành khẩn, là điều song phương đều hiểu rất rõ, trên cơ sở thành lập hiệp ước, không phải chúng ta vẫn còn lạ lẫm và ngăn cách sao. Con mắt gia luật Lũ Linh theo dõi hắn, nói. Chưa từng có một người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết không, người vi phạm ý đồ của ta, sẽ có cái kết cục gì? Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng. Tại hạ không phải đã đến đây rồi sao? Gia luật Lũ Linh nói. Ngươi đã đến, nhưng là tâm của ngươi còn chưa đến. Trần Nguyên lập tức có chút tức giận. Hình như công chúa không khỏi muốn nhiều biết quá nhiều điều. Nếu như hiện tại ta nói cho ngươi biết lòng của ta, ngươi tin sao? Gia luật Lũ Linh đi một bước đến trước mặt Trần Nguyên, trong lòng Trần Nguyên âm thầm nghĩ. Có phải là lại định nói hai câu mềm mại để lôi kéo ta? Chấm, quả nhiên, gia luật Lũ Linh nhẹ nhàng nói. Ta biết rõ hiện tại ngươi có chút oán hận ta, Trần Thế Mỹ, cho ta chút thời gian, ta muốn cho ngươi hiểu ta có thể cho ngươi thứ tốt nhất, ta tin tưởng đến phút cuối cùng, lòng của ngươi nhất định cũng tới đây. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, rõ ràng lại bị chính mình đoán trúng, xem ra công chúa này khẳng định không có biện pháp gả cho Lý Nguyên Hạo rồi. Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt gia luật Lũ Linh, một khuôn mặt tràn đầy dã tính và mê hoặc kia, đầu của nàng đến dưới chóp mũi mình, dáng người cũng không tệ, nếu để cho nàng đi một cái giày cao gót chắc là khoảng 10 phân, nàng có thể tới phía dưới lông mày chính mình, vậy thì quá hài hòa đẹp đôi rồi. Ngay tại lúc gia luật Lũ Linh nghĩ đến việc làm như thế nào, để thu phục được Trần Nguyên, bắt hắn bán mạng vì nàng, Trần Nguyên lại đang nghĩ đến, làm như thế nào để lừa gạt vị công chúa này hiến thân cho hắn, bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm ồn ào. Hai người quay đầu nhìn lại, gia luật Hồng Cơ kia lúc này đang cao giọng kêu to. Ta rõ ràng bỏ 500 văn tiền xuống mua đại, vì sao ngươi chỉ trả cho ta 400? Bồi bàn kia cười nói. Vị đại gia này, ta thật không phải với ngài, chúng ta theo quy củ chính là xem tiền trả tiền, người đặt 500 văn tiền, chỉ có 400 đặt ở bên trong cái ô này, còn có 100 ở bên ngoài, cái này chưa đi đến đường vạch giới hạn, chúng ta coi như ngài không đặt, xin lỗi. Gia luật Lũ Linh xem xét gia luật Hồng Cơ tranh chấp cùng người, vội vàng muốn đi qua, Trần Nguyên lại kéo lại nàng. Ngươi làm cái gì, có 4 người tiêu hộ vệ tại đó, tại sao ngươi phải sợ hắn chịu thiệt? Gia luật Lũ Linh tưởng tượng lại dừng bước, chỉ là đột nhiên cảm giác được vẫn còn có chút không đúng, cúi đầu xem xét Trần Nguyên rõ ràng còn lôi kéo tay của nàng, lập tức có chút tức giận quát. Buông tay ta ra, Trần Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, buông ma chảo của mình ra, hai người đứng tại cửa ra vào nhìn bên trong. Gia luật Hồng Cơ lại không nghe hầu bàn kia giải thích nói. Vừa rồi ta thua một trận kia cũng có hơn 10 văn ở bên ngoài, vì cái gì ngươi cứ kéo hết tới. Loại hiện tượng này, thường xuyên gặp được tại sòng bạc, đại đa số khách khứa đến chơi, gặp phải tình huống như vậy, luôn chọn giữ im lặng, nhưng gia luật Hồng Cơ mặc kệ những thứ này, hắn cũng không hiểu những thứ luật lệ này. Sắc mặt hầu bàn lập tức khó coi, nói, vị này, ngươi nói vừa rồi ta kéo hơn 10 văn tiền của ngươi đi, có bằng chứng không? Gia luật Hồng Cơ giận dữ, lúc này hắn còn tìm bằng chứng ở đâu đây? Lập tức kéo cổ áo một hộ vệ bên người qua, hỏi. gocchuyenaudio.com Ngươi nói, có phải vừa rồi hắn kéo tiền nằm bên ngoài ranh giới về phía hắn hay không? Nói thật hộ vệ kia căn bản không phát hiện, chỉ là, gia luật Hồng Cơ nói kéo, vậy thì đúng là kéo. Hầu bàn xem xét kia mấy hộ vệ giúp đứa bé này nói chuyện, trong lòng lập tức hiểu đứa nhỏ này tất phải có lai lịch, chỉ là sòng bạc có quy củ của sòng bạc. Ngươi tới đây chơi, sòng bạc có thể đưa tiền cho ngươi, nhưng tuyệt đối không phải trên chiếu bạc, áp lên chiếu bạc tiền bị hầu bàn thu vào, thiên hoàng lão tử đến cũng không thể lấy ra. Hầu Bàn cũng không muốn vì 100 văn tiền mà đắc tội với người này, đánh mắt đối với mấy tráng hán xem chàng diện này, lập tức có một người xâm nhập vào trong đám người, vỗ vỗ bả vai Gia Luật Hồng Cơ, nói. Vị huynh đệ này, như vậy không tốt, chúng ta đi ra bên cạnh nói rõ ràng sự tình này, không cần phải làm chậm trễ hào hứng của các vị đại gia khác, tiểu nhân tự nhiên sẽ bàn giao cho ngươi, sòng bạc chúng ta chưa bao giờ làm sự tình lấn khách. Bốn người tiêu thị vệ kia đều hiểu ý tứ sòng bạc này, chính là để cho Gia Luật Hồng Cơ rời khỏi cái bàn, đến bên cạnh người ta sẽ đem tiền đưa cho ngươi, ngươi lại bắt sòng bạc nhận lầm trên chiếu bạc rồi bồi tiền cho ngươi sao? Cái đó căn bản là không có khả năng. Mấy người cũng khuyên bảo Gia Luật Hồng Cơ đi ra ngoài, nhưng Gia Luật Hồng Cơ không rõ ý tứ sòng bạc, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt ghế đầu, chỉ một câu. Không được, lập tức mang 100 văn đến. Người sòng bạc sao có thể bị ngươi hù dọa được? Người nọ vừa thấy mềm không được lập tức nói. Vị này, ngài không nên làm xấu quy củ của sòng bạc chúng ta, được không? Lúc này, rất nhiều người trong sòng bạc đều vây quanh tới, đám đổ khách vừa thấy tình thế không đúng, lập tức đều tản ra, bốn hộ vệ kia dùng ánh mắt nhìn Gia Luật Lũ Linh, xin chỉ thị xem hiện tại nên làm như thế nào. Lông mày Gia Luật Lũ Linh nhẹ nhàng nhăn lại, ngữ khí có chút bất thiện. Không có tiền đồ, vì 100 văn tiền cũng có thể trêu chọc đến phiền toái. Nói xong liền muốn tiến lên, Trần Nguyên lại giữ cánh tay của nàng, nói. Công chúa, xin thứ cho tại hạ lắm miệng, vấn đề này, hoàng tử không giảng quy củ, nhưng đối với một cái sòng bạc nhỏ như vậy, hoàng tử nên dùng quy củ giảng cùng bọn họ sao? Ngài một mực nói hoàng tử không có chủ kiến, hiện tại hắn đã có chủ kiến, muốn 100 văn thuộc về hắn, ngài sẽ đi lên, mang hắn đi, hay là giúp hắn mang 100 văn tiền kia về? Gia Luật Lũ Linh chỉ sững sờ chốc lát, khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc. Gia Luật Hồng Cơ thật sự không có kinh nghiệm xã hội gì, bốn thị vệ kia xem sắc mặt Gia Luật Lũ Linh, lập tức hiểu chính mình nên làm cái gì, lập trường cũng lập tức kiên định, chính là bắt Hầu Bàn kia phải cầm 100 văn tiền ra. Hầu Bàn nhìn bốn thị vệ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bốn vị huynh đệ, các ngươi thường xuyên đến đây đùa, đứa nhỏ này không hiểu quy củ, các ngươi cũng không hiểu sao. Tiêu thị vệ kia đi lên nháy mắt với Hầu Bàn, ý bảo Hầu Bàn không cần phải tranh cãi nữa, tay lại vỗ bàn, nói. Công tử nhà ta nói lời nào chính là quy củ Đại Liêu, hắn nói muốn bồi thường tiền, các ngươi phải sửa quy củ lại. Góc truyện audio.com Hầu Bàn hiểu ý tứ ánh mắt kia cũng biết trong những lời này của tiêu thị vệ đã để lộ tin tức nhưng, hắn có thể mở sòng bạc ra tự nhiên có người chống lưng cho hắn, nếu như dựa theo Gia Luật Hồng Cơ nói, giao ngay 100 văn tiền trên mặt bàn cái kia tương đương với chính hắn tự tay đánh mình. Thời điểm Hầu Bàn đang do dự, có phải là nên thương lượng một chút cùng lão bản hay không, Gia Luật Hồng Cơ xem mấy thị vệ đều giúp chính mình nói chuyện, lại càng cho rằng đạo lý ở cạnh mình, kêu gào đặc biệt lợi hại. Hầu Bàn suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng mới nói. Được rồi, xem trên mặt mũi mấy vị huynh đệ, đều là khách quen, tiền này ta cho chỉ là hy vọng, vị này cầm tiền của ta, hiện tại ly khai khỏi đây, không cần phải lại nháo sự. Gia Luật Hồng Cơ hừ một tiếng. Cầm tiền xong, ta tự nhiên sẽ đi, cho dù ngươi giữ ta, ta cũng sẽ không ở lại. Chứng kiến sự tình bởi vì sòng bạc thỏa hiệp mà giải quyết, Trần Nguyên khẽ cười nói. Công chúa xem, không xảy ra chuyện gì chứ. Hoàng tử đã tự mình lấy tiền về rồi đó. Gia Luật Lũ Linh cũng rất vui vẻ. Ừm, lúc này rời đi là tốt nhất, chúng ta đi tìm địa phương khác ăn một chút gì, sau đó sẽ hồi cung. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng sự tình sắp kết thúc, Gia Luật Hồng Cơ lại để rơi vài văn tiền trên mặt đất, hắn vội khom lưng nhặt lên. Vài văn tiền này, rất trọng yếu đối với hắn, là lần đầu tiên hắn đánh bạc thắng. Nhưng lúc nhặt tiền đứng dậy, Gia Luật Hồng Cơ lại bởi vì cả người vẫn còn hưng phấn, không nghĩ tới là đụng phải chiếu bạc. Rầm rầm, một hồi tiếng vang vang lên, toàn bộ những vật trên chiếu bạc kia rơi xuống mặt đất, mặt bàn cũng lật cả ra. Cách chương.